Từ trong bệnh viện phụ sản đi ra, Tử Hằng đi không mục đích, đi trên đường cái phồn hoa sắp đến lễ Giáng sinh. Trên đường đều tùy ý bày đặt cây thông Noel to to nhỏ nhỏ, máy truyền thanh phát ra ca khúc về Noel. Lâm Tử Hằng luôn luôn không thích qua loại ngày lễ của người nước ngoài này, cho nên không có một chút hứng thú với bầu không khí ngày lễ đầy đường. Nhưng thật ra trên đường cái, thỉnh thoảng lại có một đôi tình nhân ngọt ngào đi qua bên người. Người một nhà hạnh phúc vui sướng, kích thích thị giác cô. Cô nhớ Tiêu Ký Phàm, nhớ Thư Tuyết. Hết lần này tới lần khác, tiểu tử trong bụng một điểm cũng không ngoan. Những gì chua xót trong bụng thỉnh thoảng lại bốc lên khó chịu, khiến cô chạy đến bên thùng rác nôn khan. Ngay tại thời gian cô khó chịu nhất, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Lâm Tử Hằng sửng sốt, lấy tốc độ nhanh nhất kéo túi tìm kiếm điện thoại di động. 10 ngày gần đây, điều duy nhất cô cảm thấy hứng thú đó là nhìn chăm chú vào điện thoại, khát vọng có thể nghe được giọng của Tiêu Ký Phàm bên trong. Tuy rằng mỗi lần đều thất vọng, nhưng cô vẫn không thể không chờ đợi. Lần này, sự chờ đợi của cô vẫn là thất vọng sao? Không dám ôm bất cứ hy vọng nào, cô ấn nút nghe điện thoại sát vào bên tai. Tử Hằng, tiếng gọi trầm thấp, cư nhiên chính là Tiêu Ký Phàm đã biến mất chừng 10 ngày, cư nhiên sẽ là anh. Không kịp vui mừng, nước mắt của cô liền chảy xuống, thất thanh khóc rống lên. Ký Phàm, Ký Phàm, thật là anh sao? Cô thật là không thể tin được. Tiêu Ký Phàm, anh cuối cùng cũng xuất hiện. Cuối cùng cũng xuất hiện. Là anh. Tiêu Ký Phàm nghe tiếng khóc của cô, trong giọng nói lộ vẻ đau lòng. Nhưng mà hiện tại không có thời gian để anh sầu não, nghiêm mặt nói. Tử Hằng, em đừng khóc, hãy nghe anh nói. Em không khóc. Lâm Tử Hằng vội lau đi nước mắt trên mặt, lấy tay che kín miệng, cố nén không để cho mình khóc thành tiếng. Trong đầu mơ hồ có chút bất an. Tiêu Ký Phàm khẩn cấp như thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ tới khi cô ngừng khóc, Tiêu Ký Phàm mới hổ thẹn nói. Tử Hằng, xin lỗi, gần đây bận quá, trở về từ nước ngoài, lập tức anh lại phải đi Nhật Bản. Anh muốn gặp em, nhìn xem em có khỏe hay không. Ký Phạm, em khỏe. Anh không cần nói xin lỗi với em, anh chỉ cần nói cho em biết anh có khỏe hay không, có gặp chuyện không may hay không là tốt rồi. Lâm Tử Hằng nức nở, cấp thiết mở miệng. Ký Phạm, đi tự thú thôi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh. Ký Phạm tự tin nói ra. Yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện. Anh bây giờ ở bến tàu Tân Loan. Nói cho anh biết em bây giờ ở nơi nào, anh lập tức bảo người tới đón em. Ký Phạm, không cần, em tự mình đi, em lập tức đi tới. Lâm Tử Hằng buồn vui đang xen lẫn lộn. Bắt đầu nhìn xung quanh, tìm được một xe taxi đang đổ bên cạnh, chạy tới bước vào trong. Phiền anh đi đến bến tàu Tân Loan. Lâm Tử Hằng vừa thắt dây an toàn, vừa nói. Tài xế liếc mắt quan sát cô, ha ha cười. Cô à, nhìn bộ dạng cô hình như rất vội, nhưng đoạn đường đi đến bến tàu Tân Loan đang kẹt xe lắm. Vậy đi đường vòng đi. Lâm Tử Hằng thất thanh cầu xin. Gian xin anh nhanh lên một chút, tôi trả gấp đôi cho anh. Thực sự? Tài xế vui mừng. Sau khi nhìn thấy Lâm Tử Hằng gật đầu, nhấn ga đi tốc độ nhanh hơn. Xe dưới sự mê hoặc của giá gấp đôi, nhanh chóng lách vào giữa đường phố. Tiện tay ném điện thoại từ bên tai vào trong nước biển cuộn sóng. Hai mắt lạnh phong hiếp lại, ngắm nhìn biển rộng xa xa. Giống dĩ thuyền đã xuất phát, nhưng anh chính là không bỏ được cô. Tâm tư muốn gặp cô cường liệt như vậy, khiến anh căn bản không có biện pháp tiếp tục đi trước. Lãnh Phong hẹn người phụ trách bến tàu 11 giờ xuất phát. Tàu anh đi 9 giờ hơn đã xuất bến. Vừa đi không được bao xa, lại ra lệnh trở lại bến tàu một lần nữa. Mạo hiểm lớn như vậy, là chỉ vì có thể thấy cô. Loại hành vi điên cuồng này có chút quá mức, nhưng anh lại cam nguyện điên cuồng như thế. Sau khi gặp gỡ cô, chuyện điên cuồng anh làm còn thiếu sao? Cay đắng hít vào một hơi, ánh nắng ấm áp rào rạt như hòa chiếu vào bông tàu, chiếu vào thân thể anh như những ánh sáng lấp lánh chiếu vào người. Hơi xoay người, chăm chú vào hình bóng ngày nhớ đêm mong chậm rãi tới gần mình kia, khóe môi khêu gợi khẽ nhếch, lộ ra một độ cong hoàn mỹ. Xuống xe, xa xa liền thấy thân ảnh đẹp trai của Lãnh Phong đứng ở bông tàu, Tử Hàn hưng phấn cười tươi, chân như có gió thổi, bước nhanh đi đến chỗ anh đứng. Thật là ký phàm, cuối cùng lại gặp được anh. Lâm Tử Hàn kích động đến trái tim cũng đã sắp nhảy ra ngoài, cho tới bây giờ sẽ không có kích động như vậy. Cô thậm chí nghĩ đến thời gian nhìn thấy anh là nên giả vờ giận, không để ý tới anh, hay là hài lòng ôm anh, hôn anh, bởi vì cô hoài niệm vòng ôm ấp của anh như vậy. Cô nhìn thấy miệng Lãnh Phong hé ra hợp lại, nhưng lời trong miệng anh lại bị một trận tiếng còi cảnh sát cấp thiết bao phủ, thế cho nên một chữ cô đều không có nghe được. Lãnh Phong kinh hãi. Không chỉ có Lãnh Phong kinh hãi, Lâm Tử Hàn cũng đồng dạng cả kinh. Đầu óc trống rỗng, vội quay người lại, trừng mắt nhìn những xe cảnh sát lóe sáng đèn lần lượt dừng lại. Trừng mắt nhìn chế phục cảnh sát phong dũng bước ra, còn có cả đám họng súng nhắm ngay vào Lãnh Phong. Chương 266 Sống hay chết. Đỗ Dân Phi dẫn dắt đoàn người lớn, trừng mắt với Lãnh Phong xa xa, khóe miệng lộ ra một chút cười đắc ý. Lãnh Phong cuối cùng cũng để hắn chờ đến giờ phút này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn trắng xanh, quay đầu nhìn phía Lãnh Phong vẻ mặt hoảng loạn, dương miệng lúc lâu mới nói được ra hai chữ. Lãnh Phong, là em dẫn bọn họ đến. Sự hoảng loạn chỉ ở dừng lại trên mặt Lãnh Phong nửa phút đồng hồ, ngược lại được một trận lạnh lùng bao phủ. Đôi mắt sắc bén trừng mắt nhìn Lâm Tử Hàn. Nếu như không phải cô, Đỗ Dân Phi làm sao lại xuất hiện ngay sau đó? Em không có. Lâm Tử Hàn luống cuống liều mạng lắc đầu. Cô làm sao có thể dẫn bọn họ tới đây chứ? Cô cũng không phải điên rồi. Đỗ Dân Phi nói, tự thú có thể giảm bớt tội của anh. Tuy rằng bây giờ đã muộn, nhưng mà cuối cùng so với giằng co tiếp nữa với bọn họ vẫn tốt hơn. Lâm Tử Hàn lảo đảo tiến lên, kéo cánh tay anh cầu xin, nước mắt chảy từng giọt xuống bông tàu. Lãnh Phong, tự thú thôi, van xin anh mau tự thú thôi. Lâm Tử Hàn, em điên rồi. Lãnh Phong không để ý tới cảnh sát đang kêu gọi đầu hàng, ra sức hất tay. Lâm Tử Hàn ngã xoài xuống bông tàu. Muốn anh tự thú, muốn anh cúi đầu trước Đỗ Dân Phi, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tiếng sóng cuồn cuộn, tiếng gió, thêm tiếng còi cảnh sát đòi mạng vang lên truyền vào tai mọi người. Lâm Tử Hàn hầu như khóc ngất tại bông thuyền, gấp đến độ không biết nên làm thế nào cho phải. Cô biết là cá tính của Lãnh Phong, kiêu ngạo như anh, làm sao có thể cúi đầu trước người mình thống hận. Nhưng mà nếu như không chủ động đầu hàng, anh chỉ có một đường chết. Lãnh Phong lạnh lùng liếc cô, hoảng hốt sớm bị đau lòng thay thế. Thậm chí cảm thấy hàng trăm cảnh sát cũng không có đáng sợ như người phụ nữ trước mắt này. Lâm Tử Hàn biết anh hiểu lầm cô, chỉ là ra sức lắc đầu, khóc hô. Không, Lãnh Phong, không phải em dẫn đến, Thật sự không phải là em mà. Lãnh Phong nhìn ánh mắt của cô quyết liệt như vậy, anh không tin cô, không có biện pháp lại tin tưởng cô nữa. Vẫn không để ý tới một tiếng kêu gọi đầu hàng, khuyên răng uy hiếp của cảnh sát, lui về phía sau một bước. Tại một khắc chuẩn bị lắc mình đi vào trong, tiếng súng liên hoàn đè xuống tất cả ầm ĩ, bắn vào người Lãnh Phong. Thân thể Lãnh Phong cứng đờ, máu loãng mãnh liệt phun ra từ trong thân thể anh, rơi tại bông tàu xám trắng, nhìn thấy mà giật mình. Đừng! Đừng! Đó là tiếng thét chói tai tuyệt vọng của Lâm Tử Hàn phá tan khoảng không. Một bên kia, thủ trưởng hỗn hển rống giận, không cho phép nổ súng. Có vài giây đồng hồ dừng lại, Lãnh Phong lui về phía sau một bước, vịn lấy dòng bảo hộ bon tàu. Hai tròng mắt phức tạp vẫn dừng lại trên người Lâm Tử Hàn. Trong nháy mắt này, anh muốn nhớ kỹ chính là cô, còn có thư tuyết của anh. Cả đời này cuối cùng cũng chôn vùi ở trên tay cô, mà anh lại vẫn đang không có cách nào hận cô, bởi vì anh yêu quá sâu đậm. Ánh nắng mặt trời vẫn còn nhu hòa như vậy, thân thuyền bị sóng biển táp vào, Lãnh Phong hơi nhắm mắt lại, dường như thấy được điểm cuối cùng của sinh mệnh. Cứ chết đi như thế, anh thật là rất không cam lòng. Trên thế giới này còn có thứ đáng giá để anh lưu luyến. Giang Nan ngẩng đầu, càng thấy đôi mắt ảm đạm chống lại họng súng tối om. Còn có vẻ mặt tàn nhẫn đắc ý của Đỗ Vân Phi. Dường như là hồi âm thâm thúy đến từ thế giới kia, tiếng sóng biển phát ra vào bờ cát kéo dài không dứt. Đó lại là một dòng hành hạ đến chết của Đỗ Vân Phi, tàn khốc phá hủy tất cả, trực tiếp đâm thủng trái tim Lãnh Phong. Phát súng này cuối cùng kích phát Lãnh Phong bạo phát, tựa như hò hét, thân thể như bị xé rách, cũng không thể đứng thẳng nữa, thẳng tắp phá tan cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trên biển rộng xanh thẳm. Ầm một tiếng qua đi, nước biển xanh thẳm trong nháy mắt bị nhiễm đỏ. Một mảnh đỏ chói kia cũng trong nháy mắt bị sóng biển tách ra, sóng biển vô tình nuốt sống thân thể Lãnh Phong. Lãnh Phong! Lãnh Phong! Lãnh Phong! Không! Đừng! Mắt Lâm Tử Hàn mở trừng trừng nhìn anh bị nước biển bao phủ. Vào giờ khắc này sợ hãi, dãy dụa phóng đi bên cạnh bông tàu. Vào giờ khắc này, tôi tình nguyện lựa chọn chết, tình nguyện vùi thân dưới đáy biển với Lãnh Phong. Cũng không nguyện một mình cô độc sống trên cõi đời này. Chỉ tiếc, cô không có thể như nguyện. Vừa bò lên bông tàu, thì trước mắt tối sầm, yếu ớt ngất đi. Một khắc ý thức rõ ràng và dãy dụa mơ hồ kia cuối cùng hô lên là hai chữ Lãnh Phong. Đồng thời thống hận tại sao mình vô dụng như vậy, vì sao lại ngã xuống đất ngất đi vào giờ khắc, vì sao không thể ở cùng anh vào thời khắc thống khổ nhất, đi theo anh. Tử Hàn, Dân Phi không chút nào không để ý tới thủ trưởng có đúng bị mình chọc giận hay không, ném súng cầm trong tay xuống, cấp thiết chạy vội đi tới, lo lắng ôm lấy thân thể bay bổng của Lâm Tử Hàn, cúi đầu gọi tên của cô. Tử Hàn, em là của anh. Hắn gắt gao ôm cô, hôn lên trán cô. Ánh mắt lạnh lùng, ác liệt nhìn biển rộng, ôm lấy thân thể cô đi về. Lãnh Phong, đây là kết quả của người cướp đoạt người phụ nữ của hắn. Một tia cười lạnh hiện lên của khóe miệng Đỗ Dân Phi. Hắn thắng. Chỗ cao nhất thân tàu, thân ảnh cao ngất của An Nghị lặng lặng đứng tại chỗ, lặng lặng bao quát trận hành hạ đến chết vốn có thể tránh này. Đôi mắt xanh nhạt ngưng tụ sự bất đắc dĩ thản nhiên, thở dài một tiếng, dừng chân xoay người chậm rãi đi xuống dưới. Chương 267 Đau lòng. Giữa một mảnh mây mù đen kịch, vẫn thấy không rõ dung mạo, dạ thú giống hổ lại giống sư tử, như ẩn như hiện. Lâm Tử Hàn đứng ở một đầu vách núi, kinh sợ lui về phía sau. Lùi về phía sau. Hai mắt phát ra ánh sáng của sư tử, đột nhiên nhắm ngay phương hướng cô đứng, gào thét một tiếng, há miệng đầy máu hung mãnh nhào về phía cô. Lâm Tử Hàn thét chói tai, xoay người muốn chạy trốn. Đột nhiên kinh sợ cảm giác dưới chân dẫm lên chính là vách núi dốc ngược. Dưới vách núi sóng biển cuồn cuộn, nước mắt cô chảy tuôn trào. Cô nên lựa chọn nhảy xuống sao, hay là chôn thân trong bụng thú dữ? Tiếng sóng biển giận dữ dưới vách núi dường như thành tiếng hô quán của Lãnh Phong, một tiếng lại một tiếng. Hai mắt nhắm chặt, cô lựa chọn nhảy xuống. Cô đã không có sợ hãi, đã không có sợ hãi, bởi vì cô biết mình lập tức có thể nhìn thấy Lãnh Phong. Tử Hàn, Tử Hàn! Tiếng gọi càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp. Khi cô quay đầu lại nhìn xung quanh, dã thú mắt xanh đột nhiên mở miệng đầy máu. Đầu lưỡi trắng hếu bay lượn giữa không trung, lập tức vững vàng quấn lên hông cô. Buông ra! Buông ra! Một tiếng thét chói tai tuyệt vọng chọc thủng phòng ngủ, đâm vào trong lòng Đỗ Dân Phi. Lâm Tử Hàn phút chốc mở mắt, hai trong mắt đang lấy lộ vẻ kinh khủng. Tử Hàn, em cuối cùng cũng tỉnh. Đỗ Dân Phi đau lòng tiếp tục dùng khăn tay lau mồ hôi cùng nước mắt trên mặt cô. Vừa rồi cô chỉ là khóc, lại gọi thế nào cũng không tỉnh, sắp khiến hắn sợ hãi. Lâm Tử Hàn sững sờ trừng mắt nhìn hắn. Vừa nãy chỉ là mơ sao? Không có dạ thú, không có cảnh sát, Lãnh Phong không trúng đạn, tất cả cũng chỉ là mơ. Lãnh Phong ở đâu? Xuyên thấu qua sương mù, Lâm Tử Hàn sững sờ chăm chú vào Đỗ Dân Phi, vô ý thức hỏi ra những lời này. Vì sao cô lại có giấc mơ như vậy? Vì sao cô lại nằm ở chỗ này? Đôi mắt ôn nhu của Đỗ Dân Phi nghiêm lại, chầm chầm nhìn cô, lạnh lùng mở miệng. Hắn đã chết. Trong lòng của cô chỉ có Lãnh Phong, điểm này khiến hắn rất oán giận. Tuy rằng Lãnh Phong đã chết, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn chưa hết giận. Không có khả năng! Lâm Tử Hàn ngồi dậy từ trên giường, quay về phía hắn tức giận quát. Lãnh Phong không có khả năng chết, không có khả năng! Trái tim trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Lãnh Phong là một người thần kỳ như vậy, làm sao có thể chết? Anh 20 năm đều nghiêm cẩn, không phạm qua một sai lầm. Nhưng mà từng viên đạn bắn trên người anh cũng chân thực như vậy. Trước khi anh rơi vào biển rộng, thống khổ trên mặt cũng chân thực như vậy. Cô muốn lừa mình dối người đều làm không được. Dương Phi nắm ngay lấy hai vai cô, chăm chú nhìn cô, nghiến răng nói. Hắn đã chết. Sau khi trúng 4 phát súng chìm vào đáy biển, em cảm thấy hắn còn sống được không? Một tiếng. Đó là cái tát Lâm Tử Hàn hung hăng ném lên mặt Đỗ Dương Phi. Nương theo tiếng giòn vang này, còn có tiếng rống giận tuyệt vọng của cô. Đỗ Dương Phi, anh rất tàn nhẫn, là anh bắn chết anh ấy. Đúng vậy, chính là anh. Đỗ Dương Phi nhận cái tát của cô, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng, trên mặt là sự ngoan độc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gầm nhẹ. Về công, về tư, anh không nên bắn 4 phát súng này sao? Hắn kiên định cướp em từ bên cạnh anh. Hắn thiếu chút nữa khiến anh thành tàn phế. Đó là anh nổ súng trước. Lâm Tử Hàn gào thét. Khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã bị nước mắt biến thành sưng đỏ. Tất cả việc này làm cho cô đau đớn, hít thở không thông. Anh nổ súng chỉ là đang thực hiện công vụ của anh mà thôi. Truy nã Lãnh Phong là trách nhiệm của anh, lẽ nào em không biết sao? Khi Đỗ Dương Phi nói ra những lời này, lại không có nửa điểm chột dạ. Lâm Tử Hàn dương miệng, hô hấp dồn dập nằm úp sấp trên giường. Ngón tay gắt gao nắm lấy chăn đơn trắng bệch. Trái tim cô tựa hồ sẽ đình chỉ đập vào giờ khắc này. Cô không muốn tranh luận vấn đề này với hắn. Lãnh Phong đã chết là chuyện thực không chối cãi. Mặc kệ có đúng hắn trái với quy định một mình nổ súng hay không, tranh luận tiếp nữa lại có nghĩa gì chứ? Dương Phi thấy cô hô hấp dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, vội đưa tay ôm lấy cô thân thiết hỏi. Tử Hàn, em sao rồi? Cút ngay, đừng đụng vào tôi! Lâm Tử Hàn ra sức giãy giụa kêu la. Cái ôm của Đỗ Dương Phi lại giống như dòng thép vững vàng khống chế thân thể cô. Kéo thân thể gầy yếu của cô vào trong lòng, gắt gao ôm. Hôn sợi tóc cô, hắn nói nhỏ. Tử Hàn, thứ gì hắn có thể cho em, anh cũng có thể cho em. Hắn đã chết, không bao giờ có thể gây trở ngại cho chúng ta nữa. Miệng phun ra từ chết như kiếm sắc đâm vào trái tim cô. Cô khóc rống dãy dụa tại trong ngực của hắn. Buông ra! Đỗ Dương Phi! Tôi hận anh! Vì sao anh không thuận tiện bắn 1 phát súng lên người tôi đi? Vì sao muốn cho tôi sống? Tôi không cần sống! Không muốn sống! Không muốn sống nữa! Anh biết không? Đỗ Dương Phi cố sức đè lại thân thể náo động của cô. Cay đắng mở miệng. Anh làm như vậy lại là vì sao chứ? Anh cố sống cố chết. Không phải là bởi vì yêu em, muốn có được em sao? Lâm Tử Hàn dừng lại toàn bộ giãy giụa, lạnh lùng ghé vào lỗ tai hắn nói. Đời này, anh đừng mơ tưởng có được tôi. Tình nguyện chết, tôi cũng không muốn sống cùng với loại người có lòng tàn ác như anh. Tử Hàn, em bình tĩnh một chút, không nên nói tự chết nữa. Em chết, Tiểu Thư Tuyết làm sao bây giờ? Em yên tâm, anh sẽ tìm Tiểu Thư Tuyết trở về. Anh nuôi nấng nó lớn lên như con gái ruột của mình. Quý vị thính giả thân mến, cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê kỳ sau. Lê Duyên cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Và bây giờ, chào tạm biệt. Love.